Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 4, góc truyện audio.com. MP là ường học DS giá dành cho những học sinh xê nhà quyền quý, giàu SGG xã hội ở khu vực Đông Nam Á và nắm giữ G tay quyền quyết định tương lai cho mỗi một cá thể lúc bấy giờ. Cô chỉ nổi tiếng với các phương pháp dạy học đỉnh cao cùng những công nghệ hiện đại tiên tiến luôn được đổi mới qua các năm PM. P còn MGG mình một vẻ bí hiểm như một quốc gia độc lập tạo nên một thế giới riêng ngăn cách với xã hội bên ngoài. Tùy to cấp bậc địa vị của gia đình, học sinh GPM. P được phân thành 3 B khác nhau. BA là B có tiềm lực mạnh về kinh tế chính trị, nó là nơi học tập của toàn thể C cháu các quý tộc thương nhân có sức ảnh hưởng lớn, cô chỉ với G nước mà còn chiếm một vị ý nhất định ên thương ường thế giới. BB dành cho C cái của các bậc chính trị, thương nhân giàu có G nước, chỉ có tiền bạc cô có DS tiếng đối với nước ngoài. BC, học sinh GB này đa số thuộc nhiều tầng lớp khác nhau và thường thuộc G top 200 học sinh có điểm đầu vào cao nhất G khóa thi chuyển cấp hay nhận được học bổng do ường ao tặng. Khác với nhiều ngồi ường khác trên thế giới, PM. P cô chỉ là nơi học tập của giới thượng lưu mà còn là một ngôi ường thị ường. Nó được tổ chức dưới dạng một quốc gia thu nhỏ, G đó, học sinh được rèn giũa khả năng tự kiếm sống bằng cách tham gia vào các club. Mỗi club là một tổ chức có người lãnh đạo riêng, ngân khố riêng, luật lệ riêng, hoạt động to cơ chế như một công ty tự thu lợi nhuận và nộp thuế cho nhà ường. Các thành viên G club cũng được phát lương dựa vào năng suất chạy đôn chạy đáo làm việc cho club. Đừng nghĩ club chỉ là một hình thức tiêu khiển của giới thượng lưu nhé, khi bạn bước chân vào một club nào đó, lập tức bạn được nắm G tay địa vị. Chính là địa vị của club G bảng xếp hạng, bảng vàng, tiền bạc, tiền lương làm việc hàng tháng hay tiền thưởng G các cuộc thi đấu giữa các club với nhau, quyền lợi. Quyền lợi của bạn sẽ được đảm bảo gấp đôi, ngoài ra bạn còn có thể ánh việc bị nằm GDS sách đỏ những học sinh được thầy cô nhờ vả. Ngoài miệng thì có vẻ dễ, nhưng làm thì lại là một vấn đề lớn. Để tham gia một club, bạn nhất định phải nộp đơn, tham gia phỏng vấn, thực hiện yêu cầu club đề ra và nếu may mắn lọt vào mắt FZ của chủ tịch club, bạn còn phải ải nghiệm thời di thử việc một tuần ước khi ở thành thành viên chính thức của club, còn ngược lại, họ sẽ cô thương xót khi đá một người vô dụng như bạn ra khỏi DS sách đâu. Nắm chặt tờ giấy giới thiệu hoành áng của ường, tôi đau lòng nằm ườn người lên bàn GN, cảm giác chua xót nghẹn lên tận họng, chưa bao giờ tôi thấy thất vọng về chính mình như hôm nay. To lời của thầy chủ nhiệm, dù muốn hay cô tôi nhất định phải tham gia một club nào đó ước khi bị chấm vào sách đỏ, nhưng có vẻ số tôi đã định sẵn mình có tên G sách đỏ hay sao ấy, cả sáng nay tôi cuống cuồng quên ăn quên ngủ đi phỏng vấn, cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối khách sáo, ó lẽ club của chúng tôi cô hợp với em. Vì những lý do cực lãng xẹt, điển hình như ba vụ chiều nay chẳng hạn, vụ đầu tiên ở club fest tôi bị loại ngay khỏi vòng gửi xe chỉ tại làm dơ nước sốt cà chua đỏ thói ên áo khiến người phỏng vấn cô hài lòng cho rằng tôi cô biết quý ọng G phục. Vụ thứ hai xảy ra ở club thẩm mỹ, G cuộc kiểm A đầu tiên, thay vì cạo mặt tôi đã sơ ý cạo quách đôi lông mày của người mẫu làm cô ta khóc toáng lên, bị đuổi cổ là chuyện hiển nhiên. Góc truyện audio.com. Hay vụ còn lại ở club Cốc Kinh, nói ra hơi ngượng nhưng việc tôi biến nguyên C cá ngừ đại dương thành cục DH đen khổng lồ là chuyện có thật, cô thêm thắt kết quả như bạn biết đấy, tôi ở thành nổi ô nhục của nghệ thuật và cô trốn dung thân. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật xui xẻo, nếu là ở nhà chắc những chuyện đó cô vấn đề, chắc tại hôm nay tôi hơi run nên thi cô được tốt. Cô thể cứ ách hoài bản thân được, có ách nên ách bọn người đó có mắt mà cô thấy Thái Sơn thì đúng hơn. Lắp nào mà nhận cô làm thành viên, đảm bảo một tuần sau đeo túi nải tê giã. Sùi bọt mép một chỗ tôi nhớ lại câu nói đáng ghét của Lăng Từ Thần mà máu sôi lên sùng sục, người như có thêm động lực ngồi phát dậy, chấn chỉnh lại ý chí bản thân hất định mình phải làm cho cái tên bí thư bị thọt kia biết tay mới được, phải cho hắn biết dám coi thường mình chính là sai lầm khủng khiếp nhất đời của hắn. Lửa chiến đờ di phừng phừng đốt cháy thân thì tôi chợt một gáo nước lạnh từ tay xê bản thân kỳ như đáng chém vô tình dập tắt cô ái hậu. Ái chà, bạn hiền, có club nào nhận bạn chưa? Kỳ như, thoáng dùng mình ớn lạnh vì giọng nói của nó, tôi NSS chóng lấy lại vẻ ảm đạm của mình, nhìn nó như ẻ xê thấy mẹ, mắt LG lên đờ di đầy nước ngầm ý cầu xin nó giúp đỡ, ó vui thế chắc kiếm được club xui xẻo nào rồi. Đừng làm ta hoảng, kỳ như giật nảy mình một cái ước thái độ của tôi, mấy giây sau mới lấy khăn lau chấm mồ hôi, chép miệng ủi nhưng cô quên dìm hàng nhau. Khổ thân ngươi quá, bọn kia đúng là cô có mắt mà, sao lại để lỡ một nhân tài tương lai ngời ngợi như ngươi chứ, nhất định sau này chúng sẽ phải hối hận. Ngươi làm như ngươi hơn ta cô bằng, mà lỡ club nào khùng khùng nhận ngươi thì chắc tương lai cũng chẳng có gì rồi. Tôi giận đến nước này rồi nó vẫn muốn khơi thú tính gờ người tôi. Chật khá khẩm hơn mấy nơi ngươi vừa nộp đơn đấy cô em. Thế à, chúc mừng người úng số nhá, quãng đường sau này chắc ta có thể sát cánh bên mày rồi. Tôi ảo não nói đùa, lòng thì buồn thật nhưng những lúc cần vui thì phải vui chứ. Dù sao tôi cũng cô phải là người câu nệ tiểu tiết, chuyện club này coi như tôi cô may mắn đi, cùng lắm là bị thầy cô sai vặt thôi mà, đâu chết ai. Sao thế được, có đi thì cùng đi chứ, ta có thể mở lòng từ bi giúp mày mà. Kỳ Như cười khẩy, có gì đó mở ám gờ nụ cười của nó hay tại tôi quá đa nghi. Người giúp nổi sao, trải, đừng coi thương ta chứ. Bao năm lăn lộn ên thương ường, một chút mánh khéo hại người sao lại cô biết, chỉ cần ngươi ký một chữ, đảm bảo ngươi một mạch thoát khỏi sách đỏ, đường đời cứ gọi như giải hoa hồng ấy. Nó rắc lời âm tiếng ngọt vào tai tôi, nhẹ nhàng vừa đấm vừa xoa, cô biết nó đờ gì nói thật hay nói đùa nữa. Chắc mấy nơi tạp nham, chẳng tốt đẹp gì rồi, ta cô làm đâu. Tôi khoát tay, lỡ đó là club vệ sinh thì sao, chẳng hóa tôi đâm đầu vào giỏ à, dù là bạn thân nhưng tin việc nó cô hại tôi thì quá ngây thơ, hơn nữa người như tôi sao lại làm cái việc hèn hạ đó chứ. Ời, ta cũng làm ở đó mà, ngươi sợ gì chứ, hạ kỳ như ta đâu thể vào những nơi tầm thường hạ đẳng được. Nó vỗ ngực nháy mặt cười với tôi, yên tâm đi ta đảm bảo ngươi vừa lòng 100. Có ai đẹp cô, tôi vô thức hỏi, ít nhất chuyện này cũng phải được làm rõ, nếu cô vào nhầm cái chỗ toàn mấy tên xấu hoắc chắc chưa được mấy ngày mắt tôi đã đuôi hết rồi. Từ ta với ngươi ra, còn lại toàn là Mỹ Nam thiên hạ sất. Thật á, tôi ngồi bắt dậy, cố hỏi lại, mày cô dụ dỗ ta chứ? Gocchuyenaudio.com, tất nhiên rồi, chỉ cần mày ký vào tờ giấy này, đảm bảo sau này ăn sung mặc sướng no mắt ngắm ai đẹp. Kỳ Như chìa ra ước mặt tôi tờ giấy, dục tôi. Nếu lỡ ngươi lừa ta thì sao? Nếu thế, nhất định ta đi sẽ mặc khố chạy quơ ường cho ngươi xem, được chứ? Kỳ Như khẩu khí hùng hồn tuyên bố, xem ra nó cô đùa thế tôi cũng có chút yên tâm. Tôi mà bị hớ thì nó cũng thảm đời, đôi bên như nhau cả thôi. Vậy đưa đây ta ký. Tôi ngoài mặt vẫn buồn buồn nhưng gờ lòng như mở hội, mừng rơn rớn lấy tờ giấy ên tay Kỳ Như to ký mới nhận ra mình cô có bút. Ta cô có bút, vừa dứt lời tôi đã thấy Kỳ Như chạy như bay SC bàn cuối phòng, giật phát cây bút của tên CI tội nghiệp nào đó rồi với vận tốc tên lửa, phóng về chỗ tôi, rục rục như bị chó đuổi. Rồi, ký đi mày, rồi rồi, thấy tôi vừa ký SC, nó liền rút tờ giấy gờ tay tôi thật NSS cất vào gờ cặp thái độ hấp tấp cực mờ ám tôi bắt đầu nhăn mặt nghi ngờ. Sao ngươi lẹ thế, hay ngươi lừa gì ta phải cô? Làm gì có, nó khua khua tay, miệng cô ngợt cười. Nói mau, ngươi đờ gì âm mưu gì hả? Tôi đập bàn khí thế, nhất định phải bắt nó khai cho rõ ước khi tôi bị nó hại cho thê thảm mới được để sau này còn có thứ mà ả thu. Chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là ngươi vừa chính thức ở thành quản lý club bóng rổ của hát ta mà thôi, như thế, hai người sẽ có cơ hội ở gần nhau hơn, vun đắp tình cảm ta có tạo điều kiện hết sức cho ngươi rồi nha, cảm ơn ta đi. Hà, club bóng rổ, hát ngươi, như có sét đánh NGG tai tôi sững người chết ân như từ hải. Kỳ Như đúng là Kỳ Như cô thể khác được, một lần nó âm mưu hại tôi thì tất có lần hai lần ba, vậy mà tôi cứ ngu dốt chui vào cái bẫy nó răng ra. Đời người đúng là cô thể nhìn mặt mà bạt hình đi gì, tôi đúng là chỉ được cái tin người, giờ hối hận thì cũng chẳng còn cách nào nữa. Nó đã vọt lẹ rồi, còn tôi ơ ỏi, nhất định phải làm gì đó mới được. Soi mình gờ phòng vệ sinh tôi ngầm thán phục tài hóa gờ thiên bẩm có một cô hai của mình. Cô ngờ chỉ với chiếc kính dâm to sụ kiểu ZZTO chôm được từ ba cái bịt miệng ninja một thời. Mượn tạm, của thằng em và cái áo chống nắng rừng rậm ơ mây của mẹ tôi từ một cô nàng xinh đẹp kiều diễm nghiêng nước đổ thùng đã nghiễm nhiên tự tay biến mình thành một kẻ người cô ra người, ma cô ra ma, bộ dạng khả nghi như mấy tên cướp giật đích thực ngoài chợ. Khi dám chắc cô ai có thấu lực đặc biệt nhìn ra thân phận thật sự của mình, tôi yên ý bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng một mạch đến chỗ club bóng rổ, lơ đi những cặp mắt nhòm ngó hiếu kỳ của người xung quơ, do thám tình hình ước khi ao thân gửi phận. Nơi này đúng là có sức hút đối với xê gái à nha, cô biết vì nằm ở khu vực thuận lợi. Chính giữa ung tâm ường hay có dịp khuyến mãi đặc biệt mà cô cần vào sân bóng đã thấy một biển người hỗn độn, từ phía xê gái đổ dồn về xiên nhau như hội, người đạp lên người len vào cánh cửa bé tí xíu mà thấy tồi tội, xem ra club này cũng cô phải loại tôm tép hàng chợ. Tôi có chút mừng thầm đứng CSC một bên nhường đường, cô muốn cơ thể hoàn mỹ của mình ở thành thảm lót giày cho bọn người thiếu văn hóa đó, đôi khi ngứa ngáy lại chép miệng ngao ngán. Đúng là khổ ải ẩn di, đâu cần phải tuyệt tình với nhau thế chứ, cứ ưỡn ngực lên đi đàng hoàng là được rồi. Đúng là tự mình hại mình, một chút chất dám cũng chẳng có. 20 phút ôi qua gờ bình lặng đối với tôi còn gờ dữ dội đối với đám xê gái nhao nháo nãy giờ vẫn chưa lách hết được vào gờ kia. Gocchuyenaudio.com tức mình vì phải chờ đợi một cách vô bổ gờ khi thời di lại cô hề ngoái nhìn lại, tôi đành liều xiên vào dòng người, mặc cho thân xác bị đưa đẩy, cuối cùng cô chịu nổi đành ngậm ngùi làm người vô văn hóa. Ánh ra, phân tươi đây, đừng ách tôi bẩn thỉu nhé, chỉ tại cô còn cách nào khác đành phải chơi bài hèn hạ này, thề với ời đất nhất định cô có lần sau. Ngay khi tôi vừa dứt lời chưa đầy 2 giây, đám xê gái cô ai hẹn ai tự động ngo ngoạn ánh ra hai bên, chừa một lối đi cực to cho tôi bước vào. Để ánh bị phát giác rồi bỏ mạng trốn xa ường, tôi vọt lẹ vào gờ, như vị hát hùng dẫn to sau cả đám đệ tử PSG tỏa cả hai bên khán đài. Mặc cho bọn người đờ di chơi bóng phía dưới uốn éo đủ tư thế làm mắt mặt đám xê gái hám ai, tôi lấy túi, moi ra cái ống nhòm rứt ruột lắm mới dám xì tiền mua, soi về phía sân. Nơi mấy ngày ước tôi khom lưng chồng mông chùi mòn cả tay, thầm chửi rủa thằng cha đội ưởng vô đạo vô đức vô nhân tính. Ôi, hát kiệt đẹp ai quá, yêu chết mất, một cô nàng ngồi cạnh nói lời xến xúa với xê bạn, hai mắt từ lúc nào chuyển SG chế độ hình ái tim đỏ thoi thói làm tôi vô thức đưa ống nhòm hướng về phía cô ta đờ di nhìn, xem hắn có đẹp ai cô. À, sao hát Tuấn Vĩnh mơ ly thế cô biết. Tớ chết mất, xê nhỏ khác cô kiềm lòng lên tiếng, tôi lại hướng ống nhòm về phía tên Tuấn Vĩnh mơ ly của cô ta chiêm ngưỡng hát sắc. Ời, đỡ tớ với, hát ra Minh đờ di nhìn tớ, lại thêm một xê chim úng tên lăn ra ngất xỉu, tôi giật mình đem ống nhòm soi cái tên ra Minh kia, xác nhận người thân. Ời à, cái mặt đần đần của nó phóng đại lên 3-4 lần nằm trình hình gờ ống nhòm của tôi, từng đường nét từ ên xuống dưới đều cô thiếu, vậy là tôi cô chỉ đội nhà chung với nó, giờ còn đội cặp lắp với nó sao, tôi muốn về nhà, hu hu. Xem kìa, hát Kỳ Thiên kìa, PSG độ quá, Kỳ Thiên, tai tôi mở căng thu thập thông tin, tay chỉnh góc ống nhòm thẳng hướng Kỳ Thiên đờ di lấy tay lau mồ hôi ên án. Khó đã tên này có nét gì đó quen quen, tiềm thức gờ tôi đánh động, muốn tới gần để nhìn cho rõ nhưng phải bó tay vì đằng ước tôi, các hàng ghế ung tâm đã ngập kính người. Đánh liều một PN, tôi rời chỗ, len thân mình gờ đám người ôn tạp, bọn họ cứ một chút rú lên, một chút hò hét, điên quá thì CN nhau xô đẩy cô ngất, khiến tôi thiếu điều muôn chết. Nếu hỏi đâu mới là địa ngục ẩn di thì tôi sẽ không ngần ngại mà hét vào Mio xác nhận đó chẳng phải nơi nào khác mà chính là cái nơi khủng bố này. Người văn mình sao lại có những hành động đầy thú tính thế cô biết? Tích cực đạp mạnh đám người dưới chân, sau một hồi nửa sống thiếu chết áp dụng định luật lăn lê bỏ ườn do nhà vật lý Hàn Tử Di vừa phát hiện chưa qua khảo nghiệm, cuối cùng tôi cũng có được một vị ý ở hàng ghế đầu tiên nhưng chẳng mấy thoải mái gì, vì chỉ cần cựa nhẹ một cái tôi có thể bị đá văng cô thương tiếc ra ngoài với vận tốc ánh sáng vì tội làm náo động nơi công cộng. Giờ thì công việc của tôi sẽ suôn sẻ hơn cho mà xem. Cười thầm một cái tôi tiếp tục đưa ống nhỏ ngắm dai đẹp. Đã đến lúc nghỉ giải lao, nên các thành viên club bóng rổ đều tạt vào sân ngoài ngồi uống nước lau mồ hôi. Chỉ đợi có thế, bọn vịt ơi bên cạnh tôi cô ngừng hô tên, hò hét những thiên thần phía dưới, khẩu hiệu cứ vậy mà bắn ra như đạn liên THH. Đảo mặt một vòng cua sân, tôi to ngắm dai tiếp thì bất ngờ, hình bóng to lùn của Kỳ như đập vào mắt tôi, nó đờ di hí hửng cầm tờ giấy gì đó, đến bên cạnh hát ai nó. Góc chuyện audio.com, Hạ Kỳ Thiên, miệng cười roi rói như úng vé số mặc dù đó là chuyện cô tưởng. Chiếu tướng tờ giấy tội nghiệp ên tay nó, tôi phát hỏa nhận ra đó chính là tờ giấy. Bán thân, nó đưa tôi ký, gờ lòng lửa giận phừng phừng bốc cháy. Vậy là nó chưa đưa thế thì, những mưu mô to tính gờ tôi hiện ra chất cao như núi, tôi ân huệ bê tặng cho mình một nụ cười chiến thắng rồi nhón người dậy cố nhảy ra khỏi hàng ghế này mà chạy đến rực rồi xé quách cho đỡ gặp ác mộng. Nhưng người tính cô bằng ời tính, đương lúc lắt lẻo ên thành phân cách chưa kịp vận nội công phi thân nhảy xuống đã có người đẩy mạnh vào lưng tôi. Bất ngờ tinh thần đờ di nâng cao cực độ thì cả người tôi đã như cục đá rơi tự do to một đường pa bôn tuyệt đẹp. SGSG cùng lúc tôi nhảy qua thành phân cách tự tử, một tên CI phía dưới bỗng dưng cao hứng ngẩng cổ lên ời nốc nguyên chai nước chưa kịp để hắn uống SG giọt cuối cùng, cả thân thể tôi 45kg cô câu nệ rơi xuống người hắn, đẩy hắn từ ngồi êm ghế ngã chỏng vó xuống dưới đất chết cô kịp ngáp. Sựng người một tí thì có mấy đâu chỉ khoảng 10 phút thôi, tôi hoảng hồn định thần lại mới nhận ra, người đờ di làm gối êm nệm ấm, miệng còn sặc sụa nước cho tôi chính là cái tên ngàn đời cô chịu bỏ phận sự này, kẻ tôi vừa giúp THH lý đôi bi tít. Lăng tử thần, sao hắn lại ở đây? Hàng ngàn dấu hỏi to đùng từ ên ời rơi xuống chếm trệ ngồi ên đầu tôi, thật tệ nhưng mà lại hay. May mà tôi đã hóa gờ từ đầu đến chân nên với khoảng cách này hắn khó có thể nhận ra, mà nếu đã thế, hay là... Nghĩ SG làm liền tôi cô thèm rời đi mà ở người ngồi phịch ên người hắn, nguyền rủa cho hắn chết. Đờ Di tính lột áo hắn cho hắn nút ướt mặt bọn hám ai thì chợt tôi nghĩ đến việc quy ỏng lúc này cần phải làm tờ giấy. Bán thân, của tôi. Đờ Di từng bước tiến về phía Hạ Kỳ Thiên. Cô còn thời Di chơi ỏ ẻ xê với Lăng Từ Thần nữa, tôi quay người chuyển mục tiêu, mắt qua cặp kính đen chiếu tướng tờ giấy, vận hết nội công bao năm tu luyện một mạch phi đến chỗ Kỳ như tay sẵn sàng giơ ra phía ước để chụp. Dầm, đau đớn xoa xoa cái lỗ mũi ăn ầu lóc lổ máu, tôi chợt nhận ra tôi đây, tiến cô tiến, lùi cô lùi, chân sau có gì đó vương vướng, ngoẹt mặt nhìn lại mới thấy Lăng Tử Thần. Mặt mũi sát khí đùng đùng, quả rất hợp với cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho hắn. Đờ Di lấy tay túm chặt chân mình to cái kiểu dễ hiểu lầm, ưng ơi, đừng đi. Tức giận hóa hồ đồ, quyết tâm cô để cho bất cứ ai phá chuyện tốt của mình, tôi điên tiếp đá mạnh vào bụng hắn một phát đảo ngược quá ình tiêu hóa làm toàn bộ chỗ nước lúc nãy hắn nốc vào phun ra như vòi nước ở công viên, nhân lúc hắn đau đớn mới vùng chân phóng lẹ đến chỗ Kỳ Như. Như có linh cảm thì phải, Kỳ Như cô biết luyện võ công gì, né người ánh SC một bên điệu nghệ. Còn tôi, vận tốc quá lớn, gia tốc cực đại, dù cô ai muốn mà vẫn lao thẳng về phía ước chẳng kìm được thiếu chút nữa đâm sầm vào vách tường tóe máu lên gõ cửa ông ơi. Cũng may, có cánh tay ai đó đã kịp ôm eo tôi lại, gờ tình hình cấp bách tôi tạm phá lệ cho hắn ta lợi dụng, nể tình hắn cứu tôi mà cô tính toán chuyện sau này. Choáng váng ước nguy cơ đột tử hơn 99, lúc này, sức lực cạn kiệt cả người rũ ra như xê chim chết ỉu tựa vào tay ai đó mà thần thái biến sắc dạ dày lồng lộn như vừa ngồi tàu tốc hành tưởng chừng như sắp nôn ra cái bánh suy mới THH lý hồi sáng. Góc chuyện audio.com Đau ở chỗ khi tôi Đờ Di còn mơ màng thì chiếc kính xinh đẹp đã ra đi ở đâu đó vĩnh viễn cô quay ở lại, để tôi hiện nguyên hình cực thê thảm ước bàn dân thiên hạ. Kỳ Như thấy tôi thế cô những cô hỏi hát còn đem cả thùng dầu ném vào lửa. Ôi, ta cứ nghĩ ngươi chuồn đi đâu, té ra ngươi cô chịu được nên đến ước hả? Cô chịu được cái xê khi ấy, ngươi nghĩ ta ra nông nổi này là vì cái lý do điên rồ đó hả? Cô còn sức để nói, tôi phản động gin nghĩ. Chật thích quá còn giả vờ. Nó vỗ lưng tôi cái bóp rõ đau, lại còn bay thẳng vào tay hát ta nữa cơ chứ, coi bộ mặt lù đù vác cái lu mà chạy ghê thật. Máu gờ huyết quản cùng ít gờ dạ dày tôi sôi lên sùng sục, tôi thề tôi mà cô tự tay xẻo cái lưỡi hay suy diễn của nó thì tôi cô làm người, chỉ làm hăm. Khi tôi Đờ Di cố đứng thẳng người dậy, cô muốn làm phiền người hát em một lò mà ra của nó, thì Hạ Kỳ Như, đã như một thằng cha ổng tài vô duyên gờ ẩn boxing, cầm lấy tay tôi, giơ lên cao xác nhận kết quả ẩn đấu, hét lớn đến inh tai nhức óc. Xin giới thiệu với các bạn, đây là người quản lý mới của club bóng rổ, nắm gờ hay hàng ăn công thức nấu ăn tuyệt đỉnh. Hơ, người muốn nói thức ăn cho người hay động vật thế? Cô còn sức lực phản đối, tôi phóng điện huyền suy nghĩ Đờ Di nằm chềnh ảnh gờ đầu bằng mắt SC nó. Thế nhưng, cái miệng phát THH vàn giảm của nó vẫn cứ thế phát huy, lôi kéo sự chú ý của hàng ăn hàng ngàn xê mắt đổ dồn về. Hồng Minh vốn sẵn tính ơi, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Công thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một ương, thường thì nó học văn rất tệ hại, sao giờ xuất khẩu thành thơ, hở chút là lại đem huyện kiều ra ngâm, ra chế thế này. Vừa âng SC cái câu giả dối 100, đó tất cả các Mỹ Nam G Club đều đưa mắt nhìn tôi đầy kỳ vọng, dĩ nhiên ừ ba tên cô biết ơi cao đất dày là gì, G khi lũ hám ai lại nả ánh mắt hình viên đạn như súng hỏng giết người diệt khẩu, làm tôi vừa vui vừa thấp thỏm cô biết tận số khi nào. Đặc biệt có thâm niên hai lần làm vũ em, được cấp bằng thế giới với cách thức chăm nom mới lạ, sáng tạo, hiện đại và cực chu đáo tận tình, Hàn. Tử, Di, Đờ Di cao hứng âng Hạ Kỳ Như yêu quý tâng mình lên 9 tầng mây, chợt thêm một tiếng phục nước mạnh mất đà đâm sầm vào tai tôi, làm tôi bất giác ngoẹt đầu, bắt gặp ánh mắt như lòi cả da của thằng em. Chị gái yêu quý của Hàn Gia Minh, hâu hâu hâu hâu hâu hâu. Ân đến đây, những ánh mắt hình viên đạn đáng sợ kia cô biết từ khi nào đã dịu đi hẳn, ái mộ nhìn tôi, hóa ra cái tiếng chị gái của Hàn Gia Minh cũng được giá đấy chứ, thôi thì tạm thời nhận máu mủ với nó vậy, chẳng thiệt gì. Nào, chào mọi người đi cưng, Kỳ Như vỗ bộc bộc lên vai tôi, đau à nha. Thoáng nhìn thấy những ánh mắt yêu mến thân thiện của các Mỹ Nam dành cho mình, tôi e lệ, làm mặt ngượng ngùng cúi đầu vẫy tay. Chào mọi người, kia, cuối cùng mình cũng có club rồi. Khó đã, chẳng phải Lăng Từ Thần bảo tôi vào club nào, một tuần sau sẽ đeo túi nải giải tán sao? Thế chẳng hóa club ai đẹp này sẽ giải tán à, đến lúc đó thì... Biết ngắm dai ở đâu ơi? Cách chương.